Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, nhà ăn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không liên tiếp có người quỷ dị xảy ra chuyện này cũng làm phòng hiệu trưởng nội còn sót lại hạ hai người hoàn toàn luống cuống tay chân. Phó hiệu trưởng cứ việc tuổi cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân. Đơn luân can đảm nhất định là so bất quá du đầu trung niên nhân. Cho nên liền nghe phó hiệu trưởng lúc này đối du đầu trung niên nhân hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Hiệu trưởng bọn họ, ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy, du đầu trung niên nhân bắt đầu trở nên ấp a ấp úng lên. Hiển nhiên cũng không xác định hắn cái kia đoán rằng, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta tưởng nói trường học. Trường học có lẽ nháo quỷ. Nháo quỷ. Phó hiệu trưởng nghe xong sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch lên. Bất quá thực mau nàng tắc lắc đầu phủ định nói. Người đừng nói hưu nói vượn. Trên đời này từ đâu ra quỷ. Ta vừa mới thật sự có nhìn đến. Liền ở hành lang một mặt cửa thang lầu nơi đó. Dò ra một chương dính đầy máu khủng bố người mặt. Cấp những người khác gọi điện thoại. Đưa bọn họ kêu lên tới. Phó hiệu trưởng cũng mặc kệ du đầu trung niên nhân nói chính là thật sự. Vẫn là ở nói bậy. Tóm lại, nàng cảm thấy trước mắt bọn họ có thể làm. Chính là đãi ở chỗ này. Sau đó đem càng nhiều người đi tìm tới. Di động hoàn toàn không có tín hiệu. Đừng nói là tìm người. Ngay cả 110 đều bắt không ra đi. Du đầu trung niên nhân nói đến nơi này đã mang theo khóc nức nở. Phó hiệu trưởng nghe xong cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cấp tại chỗ không ngừng đảo quanh. Mà liền ở hai người không biết làm sao thời điểm. Văn phòng nguyên bản sáng lên đèn lại cũng đột ngột dập tắt. Văn phòng thoáng chốc bị hắc ám sở bao phủ. Bọn họ lẫn nhau có thể nhìn đến. Gần là hai cái mơ hồ bóng người. Phó hiệu trưởng bị một màn này sợ tới mức kinh hô một tiếng. Muốn từ trên người lấy ra di động tới. Nhưng là cửa văn phòng lại ở thời điểm này bị chậm rãi đẩy ra. Tiếp theo, hai người đều nghe được một chuỗi lành lạnh tiếng cười. Ở khoảng cách bọn họ rất gần vị trí vang lên. Ai? Ai a? Đừng giả thần giả quỷ. Du đầu trung niên nhân hướng về phía hắc ám văn phòng hô to một câu. Đến nỗi chính hắn tác bản năng hướng tới cạnh cửa đi đến. A, không chờ du đầu trung niên nhân đi ra vài bước xa. Phó hiệu trưởng nơi đó tắc cũng truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Du đầu trung niên nhân bị dọa đến cả người thẳng run. Ánh mắt không chịu khống chế ở bị hắc ám sở bao phủ văn phòng đánh giá. Nhưng mà nhìn đến lại là một cái không ngừng đang tới gần người của hắn ảnh. Tia chớp lần thứ hai sáng lên. Du đầu trung niên nhân lúc này rốt cục là thấy rõ cái kia lẻn vào tiến vào đồ vật. Đó là một nữ nhân. Không. Xác thực nói đó là một con trên mặt dính đầy người huyết nữ quỷ. Bởi vì phó hiệu trưởng đầu người, lúc này đang bị nó ngậm ở ngoài miệng. Khu dạy học một tầng trước cửa, lúc này tuy rằng còn có một ít học sinh ở kỳ mong chờ ở nơi này. Ngóng trông này đột nhiên giáng đến mưa to có thể dừng lại. Nhưng là tuyệt đại đa số học sinh đều đã gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài. Hoặc là chạy tới nhà ăn ăn cơm. Hoặc là chạy về từng người ký túc xá. Mắt thấy học sinh đi rồi hơn phân nửa. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn lộ ra một cổ lành lạnh kính thang lầu. Do dự một chút sau. Liền nghe hắn đối với mọi người nói. Bọn học sinh đều đi không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Trở về nơi nào? Nam sinh ký túc xá sao? Từ Thiên Hoa có chút không xác định hỏi. Không về trước ký túc xá. Chúng ta đi trước nhà ăn, bởi vì đại bộ phận học sinh đều đi nhà ăn. Hiện tại hồi nam sinh ký túc xá nói còn quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ xem bọn học sinh phần lớn đều đỉnh vũ chạy tới nhà ăn, cho nên hắn cũng chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch. Đi trước nhà ăn đãi trong chốc lát, chờ bọn học sinh đều trở về ký túc xá. Khi đó bọn họ lại đi theo trở về, theo sau. Hạ Thiên Kỳ này một hàng hơn 20 cá nhân liền tập thể chạy tới nhà ăn. Nhà ăn tụ tập khá nhiều học sinh. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái. phát hiện nhà ăn cái bàn đều bị học sinh chiếm, ngay cả một cái không vị đều không có lưu lại. Bọn học sinh có ở xếp hàng mua cơm, có tắc đã bắt đầu ăn. Lưu nội dung phần lớn đều là ở oán giận trận này đáng chết nước mưa. Tiền ca, ta đói bụng, ta cũng muốn ăn điểm nhi cơm. Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ phía trước đảo còn không cảm thấy đói. Nhưng là tiến vào này nhà ăn sau, nhìn người khác ở ăn ngấu nghiến ăn, bọn họ liền cũng đều đói đến không được. Liền ngươi việc nhiều, người khác như thế nào không nói nhau nhau kêu đói. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn này hai cái tiểu đệ liếc mắt một cái. Nhưng thấy những người khác cũng đều là một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng. Hắn cùng Mộc Tử Hy nhìn nhau. Thấy Mộc Tử Hy không ý kiến. Hắn mới không kiên nhẫn tống cổ nói. Đói chạy nhanh đi ăn. Cũng đừng trách ta phía trước không nhắc nhở các ngươi nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì phía trước Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy đã đối này đó lựa chọn đi theo bọn học sinh nói đủ rõ ràng. Cho nên đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ câu này nhắc nhở sau, tuyệt đại đa số học sinh đều không có động. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ vô cùng lo lắng rời đi. Hiển nhiên thật là bị đói quá sức. Triệu Lôi, người nói tiền ca phía trước đối chúng ta nói những cái đó rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a. Ta như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy là thiên phương dạ đàm đâu. Như thế nào ngươi không tin? Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng? Tóm lại là cảm thấy không lớn hiện thực. Ngươi quản hắn hiện không hiện thực. Ngày thường cũng là cùng nhau chơi. Liền tính là giả đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng. Vạn nhất là thật sự đâu. Hạ Thiên Kỳ này hai cái tiểu đệ hiển nhiên vẫn là thực hoài nghi chuyện này. Trên thực tế bọn học sinh liền không có không nghi ngờ. Đổi làm trước kia, Hạ Thiên Kỳ tùy tùy tiện tiện quỷ hóa một chút, là có thể làm này đó bọn học sinh tin tưởng. Nhưng là trước mắt ở bọn họ đánh mất năng lực sau. Chỉ dựa vào mồm mép nói một hồi, một chút chứng cứ lấy không ra, cũng xác thật rất khó làm người tin tưởng. Hai người nói hai câu sau liền cũng không nói cái gì nữa. Cảm thấy vẫn là trước xếp hàng lấp đầy bụng lại nói. Đội ngũ bài rất dài. Hai người cũng không nghĩ xếp hàng. Nghĩ dù sao xảy ra chuyện có Hạ Thiên Kỳ chiếu. Liền trực tiếp chạy tới đội ngũ đằng trước. Tiện đà trực tiếp cắm vào trong đội ngũ. Người như thế nào chen ngang a? Ta trước tới. Thấy hai người chen ngang tiến vào. Bị bọn họ tễ ở sau người một cái nam đồng học tức khắc không muốn. Đồng học hành cái phương tiện, chúng ta thật là đói không được. Vậy ngươi cũng không thể chen ngang a? Ngươi làm ta mặt sau người làm sao bây giờ? Kia hai cái cánh tay thằng nhãi con, chạy nhanh cút cho ta đến một bên đi. Hai người bổn còn tưởng lại nói điểm nhi lời hay thương lượng. Liền thấy mặt sau có một cái cao niên cấp học sinh. Chỉ vào bọn họ cái mũi mắng lên. Thảo mẹ ngươi, ngươi có phải hay không muốn chết? Hai người vốn là không phải đèn cạn dầu. Thấy có người mắng bọn họ, cũng đều không hề xếp hàng. Trực tiếp tiến lên cùng cái kia cao niên cấp học sinh đánh vào cùng nhau. Nguyên bản sắp hàng chỉnh tề đội ngũ tức khắc bị tách ra khai. Nhà ăn thoáng chốc loạn thành một đoàn. Hạ Thiên Kỳ thấy bên kia chửi bậy thanh một mảnh. Còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Tiếp theo liền nhìn thấy hắn kia hai cái tiểu đệ. Bị 6-7 cá nhân bắt lấy ném đi ra ngoài. Tiền ca, hai người bị đánh quá sức, không ngừng kêu Hạ Thiên Kỳ. Mộc Tử Hy thấy thế nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ cười nói. Thật không hổ là ngươi tiểu đệ, ăn một bữa cơm cũng có thể chọc điểm nhi sự ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.